Chương 550, một kiếm chém phi. Thiên bằng triển sĩ kia phi bằng lão nhân hiển nhiên không phải là tốt gây đích nhân vật, tại kia ngân phát lão giả động thủ lúc trước, hắn đã vượt lên trước xuất thủ, sau lưng hắn, rồi đột nhiên thi triển một đôi rộng lớn chân khí đại bằng vũ dực, cả người hắn bay đến giữa không trung, sau đó kia đại bằng vũ dực điên cuồng vỗ, chế tạo ra từng đạo cực kỳ lăng lệ lưỡi dao gió khí lưu. Phái tinh quyền kia ngân phát lão giả cũng là giẫm trận tại chỗ, một quyền đánh hướng giữa không trung, nhất thời quyền kinh như một đạo như lưu tinh, bạo hoành mà ra. Giữa hai người giao phong dị thường kịch liệt, ca tòa núi thung lũng, đều là đất rung núi chuyển, lay động không chỉ. Như vậy giao thủ, giang có ước chừng thời gian một chung trà, cũng là gần như gay cấn, hai người trên cơ bản thực lực không kém nhiều, thế nhưng ngân phát lão giả hiển nhiên dần dần địa chiếm cứ thượng phong. Phanh lại là lưu tinh đồng dạng quyền kinh đánh ra, ngân phát lão giả hung hăng địa đã trúng mục tiêu phi bằng lão nhân ngực, đem người sau bắn cho được thổ huyết bay ngược lại. Động thủ thấy kia phi bằng lão nhân bị thua, Lăng Trần cũng là không có lại do dự, lúc này phất phất tay, ý bảo mọi người động thủ. Chết ngân phát lão giả trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng hắn ý, thân hình hắn khẽ động, chợt rồi đột nhiên lại lần nữa bạo lướt, một quyền lăng không đánh hướng phi bằng lão nhân đầu lâu. Kia phi bằng lão nhân cũng không phải đợi làm thịt hạng người, sau lưng của hắn chân khí đại bằng vũ rực lại lần nữa mở ra. Cả người ở giữa không trung mấy bận xoay tròn, lúc này mới khó khăn tránh được ngân phát lão giả sát chiêu. Ngay tại ngân phát lão giả mong muốn lại lần nữa vận dụng sát chiêu thời điểm, một đạo tiếng cười trong trẻo, lại là đột nhiên từ phía chân trời vang lên. Ha ha, thật sự là một hồi đặc sắc chiến đấu. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười, cũng là trong chớp mắt làm cho trong sân mọi người biến sắc, trận mục quang đột nhiên chuyển hướng thanh âm truyền đến chỗ, chỉ thấy được tại kia khe núi ở ngoài trên một đỉnh núi. Mấy đạo thân ảnh đột ngột mà đứng, dẫn đầu một người, một thân thư sinh cách ăn mặc bạch tí hề, đương nhiên đó là Lăng Trần. Mục quang nhìn đến Lăng Trần mười mấy người, kia phi bằng lão nhân cùng ngân phát lão giả đều là nao nao, chợt sắc mặt đều có lấy biến hóa không nhỏ. Hảo một lát sau, kia ân tông ly rồi mới phản ứng lại, cười ha hả mà nói, thì ra là ngươi tiểu tử này, không nghĩ tới liền ngươi cũng xem thấu này, lão quái quỷ kế a ta là không nghĩ tới. Các hạ cũng có thể xem thấu kế này, xem ra kế này quả thực vụng về không chịu nổi, không đáng nhắc tới. Lăng Trần cười mỉm mà nói. Nghe được Lăng Trần trong lời nói mỉa mai ý tứ, sắc mặt của ân tông ly cũng là hơi hơi trầm xuống, mà mục quang tại liền cơ đợi hơn 10 danh thánh vu giáo cường giả trên người quét một vòng, ánh mắt cũng là càng địa âm trầm. Từ lúc nào bắt đầu, thanh y lý hội cùng thánh vu giáo cấu kết ở cùng một chỗ, cái này không cần thiết ân thế tử quan tâm. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, bất quá xem ra hôm nay chúng ta đều là hướng về phía cùng một cái mục tiêu tới, phải có một phương muốn thối lui ra khỏi. Ân huynh, nhớ lại ngươi thay chúng ta thanh trừ chướng ngại, để lại phi bằng này lão nhân phân thượng, ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi bây giờ có thể mang theo người của ngươi rời đi. Ha ha ha, tha ta bất tử ân tông ly đầu tiên là khẽ giật mình, chợt giận quá thành cười, ngươi không khỏi cao hứng được quá sớm điểm A thực đấu. Ai chết ai sống cũng còn chưa biết không, đã định trước. Ta lặp lại lần nữa, nhanh chóng rút đi, bằng không dưới thân kiếm vô tình. Lăng Trần ngữ khí cũng là trở nên đạm mạc lại. Cuồng vọng ân tông ly thủ trưởng vung lên, từ ống tay áo của hắn trong đó, cũng là rồi đột nhiên phun ra xuất một vòng âm hàn khí tức, sau đó thân hình hắn rồi đột nhiên tiềm lược, trực tiếp công hướng Lăng Trần. Thấy ân tông ly thẳng đến Lăng Trần mà đến, vài người thánh vu giáo cường giả cũng là nhao nhao vận chuyển chân khí, chuẩn bị nên địch. Lại thấy ân tông ly lên tiếng hét lớn, Lăng Trần, là nam nhân cùng với ta solo, dựa vào người bên ngoài tính là gì bổn sự. Ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lánh, kỳ thật trong lòng của hắn, vẫn là hết sức kiêng kỵ Liên Cơ cùng Liêu Phi Nguyệt. Liên Cơ có ngân phát lão giả đối phó, thế nhưng Liêu Phi Nguyệt, thực lực lại mạnh hơn hắn, nếu như Liêu Phi Nguyệt cũng ra tay với hắn, kia chỉ sợ cũng có chút không ổn. Vậy ta liền sớm sẽ ngươi một hồi. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, hắn khoát tay, ý bảo người của Thánh Vu giáo lui ra, sau đó một mình xông ra ngoài. Thật là một cái không có đầu óc ngu xuẩn. Ân Tông Ly mừng rỡ trong lòng, tiểu tử này quả nhiên ngu xuẩn, bị hắn một kích liền phẫn nộ, quả thật quá dễ dàng đối phó rồi. Cái khác tạm thời không cần cân nhờ à cờ nhiều như vậy, trước chém Lăng Trần lại nói. Nhưng mà ngay tại trong lòng của hắn làm nghĩ như thế thời điểm, Lăng Trần khỏe miệng lại là bỗng nhiên khơi gợi lên một vòng nụ cười quỷ dị, chợt thân thể của hắn đột nhiên run lên, đúng là hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cái gì? Ân Tông Ly đồng tử co rụt lại, hắn vội vàng đánh trúng lực chú ý, rốt cục thấy được Lăng Trần mơ hồ hư ảnh, thế nhưng thì đã trễ, một đạo nhét đầy tầm mắt kiếm mang, đã là Lăng Không Bạo chém mà đến. Phanh kiếm mang rơi vào trên người Ân Tông Ly, sống sờ sờ mà đem người sau cho đánh lui ra ngoài, bộ ngực hắn quần áo, đều là trong chớp mắt phá toái hơn phân nửa, vệ tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi. Con xuất sinh chết tiệt, dám âm ta, đi tìm chết! Trên người chân khí điên cuồng tuôn động, hai tay đều xuất hiện, Ân Tông Ly trưởng kình phút lên, hai cái to lớn chân khí băng long dương nanh múa vướt phóng tới Lăng Trần, lẫn nhau lượn lờ, bất luận kẻ nào bị cuốn nhập hai cái băng long đều muốn bị xoắn thành tan cảnh, hài cốt không còn, mà bị đông cứng thành vụ băng. Hồ băng long tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Lăng Trần, giống như cái kéo đồng dạng, muốn đem Lăng Trần cho cắt thành hai nửa. Cựa giặc Lăng Trần không lùi không tránh, kiếm quang lóe lên, một mảnh đầu của băng long bị chém đứt, đứt gãy vị trí bóng loáng trong như gương, không có một tia lồi lõm. Còn có một mảnh, nhìn ngươi như thế nào trốn. Ân Tông Ly bay vút tại băng long đằng sau. Chỉ cần Lăng Trần bể bộn nhiều việc ứng phó băng long, hắn liền có cơ hội một kích chí mạng, không để cho đối phương đánh trả hy vọng. Thế nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là, đệ nhị mảnh băng long vừa tới gần Lăng Trần, đã bị Lăng Trần tay trái nắm tay, một quyền cứng rắn đánh nát, kia cuồng bạo lực lượng thậm chí để cho băng long muốn nổ tung lên mảnh vỡ toàn bộ phản xạ về, bao phủ lại Ân Tông Ly. Quá cường hãn! Ân Tông Ly thế công hoàn toàn không nổi hiệu quả, thánh vu giáo mọi người đều là lấy làm kinh hãi, đối với Lăng Trần triển lộ ra thực lực cảm thấy dị thường kinh ngạc, một quyền đánh nát băng long, gồm băng long mảnh vỡ phản xạ về đi, loại lực lượng này đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Suy suy suy suy suy suy vội vàng không kịp chuẩn bị, Ân Tông Ly thoáng cái đâm vào kia ngàn vạn khối băng mảnh vỡ, hộ thể chân khí đều ngăn cản không nổi nhiều như vậy công kích, không ngừng suy yếu, không ngừng ảm đạm. Cuối cùng triệt để pha toái, may mà khối băng mảnh vỡ đã còn thừa không có mấy, bị hắn huy trưởng thổi khai mở. Đoạn Lăng Trần trong đồng tử, một vòng lãnh khốc biểu tình xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, chợt Ân Tông Ly trên mặt lộ ra kinh khủng biểu tình, không một đạo kiếm quang hiện lên, Ân Tông Ly cánh tay phải bị một kiếm tách ra, máu tươi chảy ra. Chặt đứt Ân Tông Ly cánh tay phải, Lăng Trần một cước đạp tại đối phương trên ngực, đem hắn đạp bay ra ngoài, như lưu tinh truy đấy. Đập vào phía dưới trên mặt đất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.